Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 35, tử chiến đến cùng. Hạ, đi ra quán Ba Đan, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào. Hắn không muốn về cái kia hắc ám quạnh quẽ nhà. Hắn quyết định đi chung quanh một chút, thuận tiện tiêu hóa một chút. Từ sơ út rừng rậm thổi tới phong lay động đan tóc cùng góc áo. Mang đi một ngày nhiệt khí. Hắn đứng ở một nhà đã từng tới cửa quán rượu. Nhìn đèn đuốc huy hoàng đầu đường. Nghe từ bên trong truyền đến tiếng cười cười nói nói. Bĩu môi. Robin Hood quán ba. Hắn dĩ nhiên không cảm thấy lại đi đến nơi này. Hắn xoay người. Nhìn đối diện đầu đường vạch qua đường cho người đi bộ đèn tín hiệu sáng lên màu đỏ. Lẳng lặng đứng chờ đợi quá nhai. Lúc này hắn điện thoại di động vang lên. Là Dương Yến đánh tới. Đan tiên sinh, ngài không có ở nhà không? Đan nhìn chu vi, ta không ở, có chuyện gì không? Tiên sinh, ngài không nhớ sao? Đi học à, ta nhớ rằng, có điều, đối diện đèn tín hiệu đổi xanh. Đan nhưng đặt mông ngồi ở ven đường. Có điều ta ngày hôm nay không muốn học. Người có thể theo ta tán gẫu một chút thiên sao? Ở nơi nào? Trong điện thoại. Đan ừ một tiếng. Người ở nơi nào? Dương Yến ngẩng đầu nhìn đan nhà khung thành. Sau đó nói. Trường học. Ta vừa mới chuẩn bị đi ra. Vậy thì trong điện thoại đi. Ta cũng không muốn đi. Tùy tiện tán gẫu chút gì. Người cảm thấy hứng thú hoặc là ngươi chán ghét. Cái gì đều được. Đan đem thân thể tựa ở đèn tín hiệu cây cột phía dưới. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Tỉ như ngươi trung học thời điểm có hay không gặp phải cái gì thú vị bạn học à? Nước Anh đã tiến vào mùa hạ lúc. Năm tháng trạng vạng 6 giờ. Đêm đen vẫn không có triệt để đến. Phương Đông bầu trời cùng phương Tây bầu trời hiện ra hai loại hoàn toàn khác nhau cảnh sắc. Tô điểm ánh sao màn đêm cùng phiêu miểu như lụa mỏng giống như hoàng hôn ánh chiều tà tụ hợp ở trên trời địa ở giữa. Phảng phất kỳ huyễn thế giới. Để Đan xem vào mê. Vang lên bên tai Dương Yến thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thoải mái thật giống ở cho lỗ tai hắn làm xoa bóp. Đan liền như vậy ngồi ở ven đường cùng ngồi ở hắn cửa nhà Dương Yến trò chuyện. Cái kia viên tâm tình hạ đến hầu như ngưng đập tâm lại lần nữa, sống lại. Sáng ngày thứ hai, Nottingham Forest Vinvolder trụ sở huấn luyện phụ cận trong rừng cây bị chấn động tới một đám chim. Nhỏ, Đan khàn khàn giọng nói lớn lại hưởng lên. Đều cho ta lên tinh thần đến. Nhìn một cái các ngươi hiện tại bộ này oắt con vô dụng địa dáng vẻ. Huấn luyện, Michael, ngươi là đội trưởng. Ngươi lại này buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Ta nhưng là rút lui ngươi a. Tuy rằng Đan vẫn là không hiểu lắm huấn luyện những chi tiết kia. Chỉ có thể ở đây vừa nhìn. Nhưng này không trở ngại hắn làm ra một ít nhắc nhở. Hoặc là tình cờ hống mấy cổ họng đề chấn sĩ khí. Michael Dawson hướng về Walker huấn luyện viên nhún nhún vai. Walker quay đầu lại liếc nhìn ở đây một bên Dương nanh múa vuốt Đan. Nở nụ cười. Sau đó hắn nói với Dawson, Tony nói không sai, nếu như ngươi không chăm chú, coi như không được đội trưởng. Michael, ta rõ ràng, các anh em, đều cho ta lên tinh thần đến nha. Nhìn lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục sĩ khí đội bóng. Đan mím thật chặt môi, đùa gì thế, đi không được Premier League. Đi Premier League nhưng là ta đối với Michael cùng Gavin hứa hẹn. Ta sẽ không để cho việc này phát sinh đĩa. Lúc trước bởi vì Lawrenson nhắc tới cuộc tranh tài này. Đồng thời còn muốn dùng chính mình âu yếm dâu mép cùng Hansen đánh cược. Vì lẽ đó nguyên bản phạp người quan tâm League One thăng siêu phụ ra thi đấu trái lại hấp dẫn đông. Đảo truyền thông ánh mắt. Johan Mortensen phụ trách giải thích thi đấu. Ngồi ở bên cạnh hắn bình luận thi đấu chính là Mark Lawrenson. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên trái đất viên vừa làm nóng người xong xuôi rời đi. Hiện ở tại bọn hắn nên ở phòng thay đồ bên trong làm cuối cùng an bài. Thừa dịp không công tác thời điểm, Morrison cùng ở BBC đồng sự Lawrenson lái chơi cười. Mà ở Lawrenson trước mặt, Motion nhưng là 100% không hơn không kém tiền bối. Làm Lawrenson còn ở Liverpool đá bóng địa thời điểm, Motion liền bắt đầu giải thích hắn thi đấu. Mark, người biết đến, Johan Mortensen nhìn Mark, Lawrenson mặt cười hì hì nói. Ta cũng khá là đồng ý Gary. Người vẫn là không để lại râu mép càng đẹp mắt một ít. Lawrenson sờ sờ chính mình râu ria rậm rạp. John, người cũng rất xem trọng đan sao? Motion lắc đầu một cái. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi đem râu mép thế sẽ tốt hơn xem. À, đùa giỡn. Còn Tony, đan mà, ta không biết ta có phải là xem trọng hắn. Ngươi không cảm thấy hắn thật kỳ quái sao? Một lúc rất thần kỳ, một lúc rất cấp thấp. Ta cảm thấy trên thế giới này có thể chỉ có một người gặp vẫn luôn rất xem trọng hắn. Ai? Tony, đan, chính hắn. Motion gật gù. Hắn tự tin địa để ta đều cảm thấy khó mà tin nổi. Mặc kệ lúc nào hắn cũng có biểu hiện ra tự tin. Nhưng ta nhưng lại không biết những người tự tin đến từ đâu. Ta chuyên môn nghiên cứu qua hắn trước đây. Cùng hiện tại tính cách cách biệt dòng dã nửa cái trái đất. Nottingham Đại học Hoàng gia Bệnh viện kết luận là bởi vì lần kia não bộ chịu đến va chạm dẫn đến. Chấm chấm, nếu như đúng là nếu như vậy, ta phải nói. Thượng đế cùng mọi người chúng ta mở ra một cái đại chuyện cười. Lawrenson theo thói quen vuốt chính mình trên môi râu mép. Ở trong lòng nhiều lần suy tư Motion lời nói này. Motion nở nụ cười. Làm sao? Bắt đầu lo lắng cho mình râu mép khó giữ được. Ta mới không? Lawrenson lại thổi râu mép chừng mắt. Làm hai người này ở ghế bình luận trên tán gẫu đồng thời. Tony... Đan thì lại ở phòng thay đồ bên trong nhìn trầm mặc các cầu thủ. Cầu thủ, huấn luyện viên, đội y, bao quát Đan chính mình cũng không nói gì. Trên khán đài vì là Sheffield United đội cố lên địa tiếng ca rõ ràng có thể nghe. Này càng tăng thêm bên trong phòng thay đồ bầu không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người đều ở nhìn Đan. Nửa cái mùa giải đến. Hắn đã thông qua chính mình địa hành động thực tế ở tại bọn hắn bên trong thành lập uy tín. Đây là một hồi then chốt thi đấu. Lúc này mọi người đều sẽ chọn tín nhiệm bọn họ huấn luyện viên. Thủ lĩnh của bọn họ. Bọn họ, boss, đan rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn âm thanh không cao. Nhưng ngăn chặn bên ngoài đội chủ nhà fan bóng đá tiếng ca. Cái này mùa giải chúng ta cùng Sheffield United đội giao thủ 4 lần. 3 lần trước chúng ta toàn bộ thất bại. Giải đấu vòng thứ 17 ở chúng ta sân nhà. Thậm chí thua cái 0-3. Phụ gia thi đấu hiệp 1 chúng ta sân nhà 1-2 thua cho bọn họ. Không chỉ có làm mất đi 3 điểm. Còn đưa hai người bọn họ sân khách ghi bàn. Bây giờ nhìn lại cuộc tranh tài này chúng ta lành ít dữ nhiều. Bên ngoài đều đang nói cái này mùa giải sau khi thứ 3 chi thăng lên đội bóng của Premier League. Chính là Sheffield United, nhưng ta biết bọn họ đều ở nói mò. Hơn nữa ta biết các người cũng biết. Đúng, có người không kìm lòng được lên tiếng đáp. Đan nhìn phát sinh thanh Andy Reid một chút. Tiểu tử hai mắt tỏa ánh sáng. Chính nhìn mình, hắn tiếp tục nói. Ta thừa nhận Tạ Phỉ Đức liên đội từ thực lực tổng hợp tới nói mạnh hơn chúng ta. Thế nhưng quyết định một cuộc tranh tài thắng bại không chỉ là hai bên thực lực. Còn có cái khác một vài thứ. Ạch, các người muốn nghe ta kể chuyện xưa sao? Cũng không ai biết Đan làm sao đột nhiên muốn ở trọng yếu như vậy lúc trước cho đại gia kể. Chuyện xưa, cũng không biết là ra sao cố sự. Nhưng bọn họ biết Đan như thế làm khẳng định có lý do của hắn. Liền đều gật gù, lại nói cực kỳ lâu trước đây. Niên đại xa xưa đến đã không thể thi. Có hai quốc gia trong lúc đó bạo phát một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh này đánh rất lâu. Rốt cục đến muốn tiến hành quyết chiến thời khắc. Một phương đại quân mở ra chiến trường. Quân đội lãnh tụ lại làm cho các binh sĩ đem nơi đóng quân đâm vào bãi sông trên. Dựa lưng chảy xiết sông lớn. Hắn các tham mưu kiên quyết phản đối. Bọn họ đối với người tướng quân kia nói. Đại nhân, mặt sau chính là dòng nước xiết. Đem đại doanh chát ở đây. Chúng ta sẽ không có đường lui thối lui nha. Vạn nhất chúng ta tình thế bất lợi, liền chạy đường đều không có. Đan phảng phất ở diễn kịch bản. Hắn mô phỏng theo Hàn Tín Mưu Thần nói chuyện. Hắn đưa cái này ở Trung Quốc đại đa số người đều biết cố sự cải biên một hồi nói cho cái đám này. Người nước Anh, bọn họ còn nghe được say sưa ngon lành đây. Tướng quân nói cho bọn thủ hạ của hắn. Đây là quyết chiến. Nếu như đánh tới trượng đến, có tí tẹo thế không đúng. Binh lính của chúng ta sẽ tư tán chạy trốn. Các ngươi hy vọng quân lính tản mạn đánh thắng trận sao? Ta để cho các ngươi đem doanh đâm vào bãi sông trên. Dựa lưng sông lớn, chính là hy vọng nói cho hết thảy binh lính. Bọn họ hiện ở không có đường lui. Nếu như không muốn chết, liền cho ta đánh bại kẻ địch. Bắt cuộc chiến đấu này. Các ngươi sau khi biết đến kết quả là cái gì không? Đan duỗi ra một ngón tay. Người tướng quân kia quân đội sĩ khí tăng vọt. Tất cả đều ôm, ngươi không chết. Chính là ta vong, niềm tin đánh bại mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều kẻ địch. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được này cùng tình cảnh của chúng ta bây giờ rất tương tự sao? Tình huống của chúng ta đã gay gâu đến không thể lại gay gâu. Quả thực so với ta ở đây một bên bị David va lăn đi. Sau não địa còn muốn tao. Đan nói tới chỗ này chỉ Johnson. Mọi người đều nở nụ cười. Phòng thay đồ không khí sốt sắng hơi hơi được giảm bớt. Dừng lại một chút, chờ các cầu thủ đều cười xong. Một lần nữa chờ mong nhìn hắn. Đan mới sừng sộ lên nói tiếp. Đối thủ mạnh mẽ, sân khách tác chiến, Kevin chết. Nội ưu ngoại hoạn một đống lớn. So với trước chúng ta đối mặt bất kỳ một khắc đều còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Nhưng ta kiên tin chúng ta có thể thắng. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ như hôm nay như thế lợi hại quá. Không có đường lui để chúng ta chạy trốn. Trên thực tế ta cũng không cần chạy trốn. Giết chết Sheffield United. Giết tiến vào trận chung kết. Sau đó, đan thở phào. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó chúng ta đi tham gia mùa giải sau Premier League. Chúng ta tuần lễ này bên trong một lần lại một lần luyện tập các loại chiến thuật vì cái gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ngày hôm nay chúng ta tử chiến đến cùng. Không phải bọn họ đi chết. Chính là chúng ta đi chết. Không muốn chết. Liền đi ra ngoài cho ta giết bọn họ. Đan nhanh chân đi tới cửa. Một cái kéo dài cửa phòng thay đồ. Ba Rama ngươi hạng sân bóng trên khán đài tiếng ca cùng tiếng kêu gào như thủy triều tràn vào. Trong nháy mắt liền lấp kín này nho nhỏ phòng thay đồ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 36, chủ soái đối với chủ soái. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.